Chương 231, chí mạng thân phận. Cùng Tổng đốc liên lạc không đang ở chiến trường thu thập tàn cục gây phỏ kinh ngạc trợn lớn con mắt, có phải hay không là khung máy móc nguồn năng lượng hao hết quan hệ không biết, nhưng vừa mới Tổng đốc khung máy móc tín hiệu quả thực bị mất đứng ở D1 điện tử chỉ huy chiến thuật trước đài. Hồng nhạt tóc hoàng nữ thanh âm đã kinh rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở, hiển nhiên liên tiếp phát sinh sự tình đã sắp muốn cho thiếu nữ sức chịu đựng đến cực hạn. Bên cạnh tỷ tỷ vậy cũng không có địch nhân, Chu Vi bị mệnh lệnh đi qua kiểm tra bộ đội lại tất cả đều cắt liên lạc hiểu duy phi điện. Trung thành kỵ sĩ nắm chặt cần điều khiển, ta sẽ đi ngay bây giờ xác nhận tình huống hẳn không phải là phần tử kinh khủng làm, tuy là còn không có gì cả xác nhận, nhưng vị phò lấy hắn tung hoành xa trường kinh nghiệm nhiều năm, lập tức liền làm ra điều phán đoán này. Xê rồ cùng hát sắc kỵ sĩ đoàn đã kinh lui lại điểm này là không thể nghi ngờ. Nhật Bản giải phóng chiến tuyến tàn dư binh lực vẫn còn ở cùng quân ta trong khi giao chiến, tự bảo vệ mình đã kinh rất khó khăn, không có khả năng có nữa dư lực đi đánh lén Tổng đốc, huống chi ở xệ rổ lui lại sau, đi thông Tổng đốc bên người đường đã bị quân đội cho bảo vệ nghiêm mật lên. Bất kể thế nào xem, con Lì A Điện cũng không nên vào lúc này xảy ra chuyện, trừ phi ra vấn đề là bở gì tản nì ạ quân đội bản thân gây phỏ ánh mắt híp lại. Cờ rột Vins điện cũ thuộc sao như vậy về sau chạy đi xác nhận thân vệ đội lại là chuyện gì xảy ra, công chu A điện binh sĩ là tuyệt đối sẽ không phản bội công chu A điện, điểm ấy chính mình rất tin tưởng, nhưng hiện tại trọng yếu nhất là xác nhận công chu A điện an nguy hẳn là bình an vô sự đi, kỵ sĩ hiện tại vô cùng hối hận chính mình mới vừa cương thể lượng tâm tình của công chúa mà không có ở lại bên cạnh nàng. Biết rất rõ ràng nguồn năng lượng hao hết dê lộ cờ ESTER là không có bất kỳ tự bảo vệ mình năng lực ai chuyển qua sườn dốc, khê cốc tất cả chuyển hiện tại kỵ sĩ trước mắt, đây là gị phỏ trường lớn con mắt tại sao sẽ như vậy. Sệ rổ là một nữ quan trọng nhất là, còn Ly A Điện lại đem sệ rổ ôm vào trong lòng không, phải nói sự tình là thế nào biến thành như bây giờ đứng ở dê một bên trong điện tử chỉ huy chiến thuật trước đài, hồng nhạt. Tóc hoàng nữ nhân ngơ ngác nhìn chăm chú vào màn ảnh trước mắt, mờ mịt ánh mắt hiện lên nàng đã đến ranh giới hỏng mất. Nhìn thấy tỷ tỷ khung máy móc tín hiệu đánh mất cái kia một chốc, thiếu nữ đã cảm thấy mắt tối sầm lại, một hồi quay cuồng trời đất, hầu như muốn lập tức chạy tới khê cốc đi đã từng xác nhận tỷ tỷ an nguy. Thế nhưng, thân là hoàng tộc kiêu ngạo cùng trách nhiệm gắt gao đặt ở thiếu nữ đầu vai, nàng bây giờ là phó tổng đốc, phó tư lệnh, ở chiến tranh không có kết thúc tình huống. Nàng phải đối với bây giờ còn đang chiến đấu các tướng sĩ chịu nổi trách nhiệm đúng, chiến tranh nhưng đang tiếp tục, Sê Dô cùng hát sắc kỵ sĩ đoàn lui lại sau, Nhật Bản giải phóng chiến tuyến tàn dư binh lực ở chạy về tô độ chỉ huy, cùng còn chưa kịp trọng chỉnh xong bờ gì tản nì ạ quân giao chiến lâm vào giằng co, bờ gì tản nì ạ. Quân tuy là đang chậm rãi triệt thoái phía sau, nhưng là nằm ở giao chiến trong trạng thái cho nên, làm view không phải mẹ á ly bờ gì tản nì ạ. Nàng bây giờ chẳng những không thể rơi một giọt nước mắt, còn phải làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục thu nạp bộ đội. Tại sao phải biến thành như vậy, thiếu nữ nội tâm ở tiếng giống, rõ ràng vừa mới báo đáp thân tình huống hồ đại hảo ai nhìn thấy thành công đem tỷ tỷ từ xệ rổ trong vòng vây cứu ra sau, hồng nhạt tóc hoàng nữ nhân đã kinh. Thở dài một hơi, là hy thượng, hay là hắn kịp thời chạy chiến trường còn lì ạ? Ngươi mới vừa cử động quá không sáng suốt đi, xin lỗi vừa rồi đầu nào trong chốc lát xung động, cũng không có suy nghĩ đến cái này sự tình. Con Lì Á ngượng ngùng nói, nàng tự nhiên có thể biết Long Hy Thược trong lời nói hàm nghĩa, được rồi, sẽ dấu ngươi định xử lý như thế nào, đem hắn giao lại cho quân sự tòa án sao, nghe được phải xử lý mình và sẽ dỗ vấn đề, cả lần nội tâm căng thẳng. Ta sẽ không làm như vậy, đúng không? Lệ lụt con Lì Á cùng cả lần miệng đồng thanh hô. Xin lỗi, Sệ Dô đem mặt nạ chậm rãi cầm, nàng biết hiện tại đã là tử cục, thân phận của mình sớm muộn sẽ bị các nàng biết đến. Lễ lụt còn lì ạ run rẩy nói rằng, nàng làm sao cũng thật không ngờ cùng mình tất cả đối nghịch địch nhân dĩ nhiên là đã kinh lâm nạn lễ lụt mà cả lần cũng là trường đại con mắt, không thể tin nhìn chằm chằm lễ lụt, thần bí Sệ Dô lại chính là chính mình cùng lớp đồng học. Xin lỗi, còn lì ạ hoàng ti lễ lụt khẽ cười khổ. Nàng thật không ngờ cùng vị này hoàng ti gặp mặt thời điểm tới là nhanh như vậy. Lễ lụt, thật là ngươi, còn lì ạ giọng nói kích động, tuy là đã qua rất nhiều năm, thế nhưng lễ lụt nguyên tắc dáng vẻ vẫn không có biến hóa. Thật tốt quá, còn lì ạ run rẩy vươn tay sờ lễ lụt gương mặt, ngươi không có việc gì thật tốt quá, trước đây nghe được ngươi và nú nạ lì tin qua đời tin tức thời điểm, ngươi không biết ta là biết bao hối hận, khi đó thì không nên cho các ngươi đến Nhật Bản đến, những năm gần đây. các ngươi khẳng định ăn thật nhiều khổ đi, xin lỗi, đều là ta vô dụng, nếu như trước đây ta nhẹ nhàng đem ôm lấy còn lì ạ, lễ lụt ôn nhu thay nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, cái này không phải của ngươi sai, hơn nữa. Những năm gần đây ta và nụ nạ lì đều qua được cũng không tệ lắm, nụ nạ lì chân cùng con mắt cũng đã kinh trị nhìn luôn luôn lấy nữ cường nhân tư thế xuất hiện tại trước mặt thế nhân còn lì ạ tỷ tỷ cư nhiên ở trước mặt của mình khóc. Lễ lụt bên trong lòng cũng không khỏi vô cùng xấu hổ. Nội tâm của nàng cho dù ở lãnh khốc, ở nơi này khoảnh khắc, của nàng băng lãnh đã kinh làm cho còn lì ạ nóng bỏng nước mắt hòa tan, thẳng đến hiện tại lễ lụt mới phát hiện, còn lì ạ là này huynh muội bên trong là duy nhất chân chính lưu ý người của các nàng. Xin lỗi, còn lì ạ tỷ tỷ, ta lại còn hoài nghi ngươi cái gì. Còn lì ạ hơi chút ngừng nghỉ một nước mắt, nghi hoặc lễ lụt nói xin lỗi. Ồ là ở đối với sự kiện lần này xin lỗi ấy ư, không có quan hệ, có thể thấy được ngươi, chính là ta 9 năm tới nay thu hoạch lớn nhất không phải vì chuyện này, ta biết ngươi sẽ không bởi vì ta tại chiến trường đánh bại ngươi mà chú ý ta. Lễ lụt nhẹ nhàng hợp con mắt, trọng chỉnh một cái tâm tình sau nhìn còn lì ạ con mắt nói tiếp, mà là vì hoài nghi ngươi trở. Nên cùng cỡ lộ vịt giống nhau lãnh huyết vô tình mà xin lỗi cỡ lộ vịt được rồi. Thật là ngươi giết chết cờ lộ vịt sao? Vì sao còn lì ạ nghe được cờ lộ vịt mới có tỉnh ngộ lại, trịnh trọng hỏi. Ta không giết hắn, chỉ sợ hắn sẽ giết ta. Thời điểm đó cờ lộ vịt đã không phải là khi còn bé cái kia chất phác nghệ thuật hoàng tử, mà là một cái bẩn thỉu chính khách. Âm mưu ra hồi tưởng lại ban đầu cờ lộ vịt, lễ lụt cũng không khỏi có chút thê lương. Phải không, ta đã sớm biết, ngoại trừ duy phỉ còn vẫn duy trì bản tâm bên ngoài. Cho dù là ta cũng đã kinh hai tay dính đầy máu tươi còn lì ạ chứng kiến lễ lụt thống khổ nhãn thần, cảm động lây giải thích khó hiểu nói. Đây không phải là tỷ tỷ sai, hơn nữa may mắn có tỷ tỷ bảo vệ Duy Phi, để cho nàng không có giao thiệp với này bẩn thỉu chính trị và tranh đấu. Lễ lụt nói thật, mà tâm tình cũng biến thành kích động, cái này hết thể tội khôi họa thủ đô là người nam nhân kia, hắn mới là tất cả náo động cùng tội ác căn nguyên chứng kiến tỷ muội hai người gặp nhau. Cả lần trận tròn mắt tỉ muội, mới vừa xệ rộ là chính mình cùng lớp đồng học nàng đã kinh rất khiếp sợ, nhưng là, bây giờ là cái gì xệ rộ đích thực là thân phận lại là còn lì a muội muội cứ như vậy, lễ lụt chẳng phải là đồng dạng là hoàng nữ nhân thân là bờ gì tạn ní ạ hoàng nữ nhân, nàng tại sao còn muốn hóa thân làm xệ rộ, tới phủ định bờ gì tạn ní ạ thống trị đâu đùa gì thế rất giật mình sao, nhưng sự thực chính là như vậy. Nhìn cả lần thần tình phức tạp, Long Hy Thược khe khẽ nói ra, trong này bên trong tha cho ngươi có thể không biết, thế nhưng hiện tại có một chút có thể xác nhận là, ngươi về sau không cần lại như vậy dối trá sinh sống đây coi là chuyện gì xảy ra. Cả lần không cam lòng nói rằng, đây coi là chuyện gì xảy ra thống lĩnh chúng ta sẽ rổ dĩ nhiên là ghê tởm không có có gì nhưng là, không có lực lượng người chỉ có thể theo vận mệnh mà lắc lư. Nhưng là, nguyện vọng của ta là ta biết, Long Hy Thược cắt đứt cả lần lời nói. Không phải là muốn phủ định bờ gì tạn nhì à sao, điểm ấy ngươi vẫn như cũ có thể tiếp tục đi, nhưng lại không cần như vậy ngụy trang. Thực sự sao Long Hy Thược lời nói làm cho cả lần có một tia hy vọng, khi biết xể rổ thân phận chân thật đồng thời, nàng cảm giác mình trước đây trô ở tất cả đều là phí công, hiện tại Long Hy Thược lời nói làm cho cả lần lại có mới hy vọng. Dĩ nhiên, thế nhưng ngươi lại không có suy nghĩ qua, tức khiến cho giải phóng AA11. Lại sẽ có một vị mới chủ nhân tới quản lý cái này địa phương. Thập, có ý tứ cả lần thanh âm bên trong có một tia run rẩy, nàng lúc này dường như hiểu vật gì vậy. Người đoán nghĩ không sai đây, EU sẽ là AA11, cùng với toàn bộ thế giới tân chủ nhân không để ý đến cả lần kinh ngạc biểu tình. Long Hy Thược nhỏ bé cười nói ra, bởi vì, ta là EU vương TS, sách mới đều là phản phái gây họa đã kinh chuyện, thích đả tương du các vị có thể đi đuổi theo. Hy vọng mình có thể viết ra làm cho mọi người hài lòng thư.